Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3022, Địa Ngục Thập Môn. Góc truyện audio.com, thứ 3022 chương Địa Ngục Thập Môn. Bốn phương tinh tú đại trận bao phủ xuống. Trong đại trận, tràn ngập 28 tinh tú đỉnh cao đế quân đế huyết. Tản ra kinh người uy áp, tòa đại trận này vừa mới hàng lâm. Vũ luyện càn khôn trong 6 đầu hỏa diễm thần long. Minh Hiền bị áp chế xuống dưới. Ngọn lửa trên người càng ngày càng nhỏ. Thậm chí có dập tắt dấu hiệu. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh. Cẩn thận cảm thụ một phen. Mới nhẹ gật đầu. Nói. Trận pháp này quả thật có chút trò. Điệp Nguyệt đang tại lo lắng. Nhưng nàng nghe được võ đạo bản tôn nói được tùy ý, ngữ khí nhẹ nhõm. Không khỏi quay đầu nhìn qua. Hỏi, có biện pháp phá giải? Nếu là dưới tình huống bình thường, cái này bốn phương tinh tú đại trận xác thực sẽ đối với ta tạo thành không phiền toái nhỏ. Hiện tại nha, võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu. Nói, cái này đại trận có kẽ hở. Giữa hai người nói chuyện với nhau. Căn bản không có che giấu thanh âm. Chung quanh một đám đế quân cường giả. Cũng nghe được rành mạch. Thành Viêm đế quân bốn người nghe vậy. Sắc mặt đại biến. Tại Phụng Thiên giới thời điểm. Thành Viêm đế quân liền đề cập qua một miệng. Phía Nam Thất Túc Trần Túc Yêu đế tu vi cảnh giới chưa đủ. Có thể sẽ trở thành nhược điểm. Không nghĩ tới. Bị cái này Hoang Vũ liếc khám phá. Bảo hộ Trần Túc, Thành Viêm đế quân quyết định thật nhanh. Hét lớn một tiếng, Thành Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân, Huyền Tham đế quân cùng Viêm Lạc đế quân đều rõ ràng bốn phương tinh tú đại trận trọng yếu. Một khi tòa đại trận này bị phá, bọn hắn làm mất đi lớn nhất dựa. Bốn người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời hướng lấy Trần Túc yêu đế phóng đi, đưa hắn ngăn cản trước người. Vừa mới chạy ra tìm đường sống một đám phổ thông đế quân. Tuyệt thế đế quân, mắt thấy thiên đình phần đông cường giả lại lần nữa đem võ đạo bản tôn trấn áp. Hơn nữa Minh Hiền chiếm cứ thượng phong. Lúc này lại lần nữa đi vòng vèo. Chuẩn bị thừa cơ ra tay. Có thể mọi người mới vừa tới đến phụ cận. Chợt nghe đến Thanh Viêm đế quân giống to một tiếng. Nói cái gì bảo hộ Trần Túc. Sau đó Thanh Viêm đế quân bốn người liền vọt tới Trần Túc đế quân bên cạnh. Thần sắc khẩn trương, Phụng Thiên giới các vị đế quân bị một màn này lại càng hoảng sợ. Cũng trở nên khẩn trương hề hề. Do dự mà tiến hay lùi. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng. Chỉ thấy cái kia mảnh càn khôn trong võ đạo bản tôn đột nhiên triển khai. Tiến lên một bước, bàn chân đập mạnh đấy. Há miệng hướng lấy bốn phía bộc phát ra một tiếng gào thét. Giống, tiếng gầm gừ này ở bên trong. Có rồng ngâm, có phượng gáy, có hạc kêu, có ngựa hí, có sói tru, có vượn gầm, có hổ gầm, có chó sủa. Hàng tỷ sinh linh hò hét. Đan vào hội tụ thành một chút. Ngừng tụ thành một đạo vang vọng tinh không. Chấn động cửu thiên gào thét. Bước vào đế cảnh võ đạo bản tôn, lại lần nữa bộc phát ra cái này loại vạn linh chi âm. Mạnh bao nhiêu lực sát thương? 28 tinh tú chi nhất Trần Túc đế quân, tu vì yếu nhất, chẳng qua là phổ thông đế quân. Mặc dù có Thanh Viêm đế quân bốn người ngăn cản trước người, vẫn như cũ không thể ngăn trở vạn linh chi âm trùng kích. Thân thể bị chấn động chia năm xẻ bảy. Nguyên thần mất đi, tại chỗ thân vẫn, 28 tinh tú đế quân chi nhất, bị võ đạo bản tôn một tiếng giống đã chết. Còn lại đế quân cường giả, cũng là toàn thân đại chấn, lọt vào kịch liệt trùng kích, có tinh tú yêu đế, lỗ mũi, hai lỗ tai, khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Thần sắc dữ tợn, giống như lệ quỳ, thiếu chủ, rút lui đi. Giác Túc yêu đế la lớn, mặc dù chỉ là vẫn lạc một vị tinh tú yêu đế. Nhưng đại trận nghiền nát, tình thế nghịch chuyển, tiếp tục ở đây chém giết tiếp, chỉ sợ thương vong quá nặng. Thành Viêm đế quân bốn vị trong lòng trần chờ xuống. Thì cứ như vậy lui lại. Bọn hắn thật sự là không nể mặt. Huy động nhân lực đi vào đại hoang. Chẳng những không thể giết chết cái kia huyết điệp. Ngược lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bị cái này hoang vũ giết được không công mà về. Bọn hắn như thế nào cam tâm. Mà sau một khắc, bốn người liền đã hối hận. Bởi vì bọn họ mãnh liệt phát hiện. Coi như là bọn hắn đều muốn bỏ chạy. Cái kia hoang vũ cũng chưa thấy phải đáp ứng. Võ đạo bản tôn phản kích. Giờ mới bắt đầu. Ở nơi này một tiếng gào thét về sau. Võ đạo bản tôn thúc giục nguyên thần. Thần niệm khẽ động. Quanh long long. Tại chung quanh của hắn. Đột nhiên hiện ra từng tòa trầm trọng cực lớn môn hộ. Mang theo vô tận uy áp. Nứt vỡ tinh không. Có môn hộ ma khí lượn lờ. Địa ngục chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Chung quanh hiện ra cực lớn đen kịt vòng xoáy. Tựa hồ đều muốn thôn phệ hết thảy. Có môn hộ. Chung quanh quỷ ảnh lắc lư. Che kín xương lạnh. Có môn hộ. Âm khí tràn ngập. Có môn hộ. Hoàng vũ bao phủ. Mười ngọn tản ra bất đồng khí tức cực lớn môn hộ. Bao phủ tại các vị đế quân cường giả trên đỉnh đầu. Trấn áp tinh hà, từ trên trời giáng xuống. Một tảng lớn bóng đen hàng lâm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Hoảng hốt giữa, các vị đế quân dường như đặt mình trong địa ngục. Phốc, có tinh tú đế quân cường giả trốn tránh không ra. Bị một tòa cự đại môn hộ nện tại trên thân thể. Tuy có tròn thế giới ngăn cản tổn thương, vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Chẳng những tròn thế giới nghiền nát, đế thân cũng bị nện thành một đoàn bùn máu. Nguyên thần mất đi, đã chết tại chỗ. Trần Túc yêu đế thân vẫn về sau. Liền có nghĩa là bốn phương tinh tú đại trận bị phá. Hôm nay, võ đạo bản tôn thi triển đạo pháp. Hàng lâm xuống 10 tòa cự đại môn hộ. Ở đây các vị đế quân cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Cái này 10 ngọn môn hộ. Chính là võ đạo bản tôn bước vào đế cảnh về sau. Mượn nhờ địa ngục cửu tuyền. Tại Minh Hà Chi trong lĩnh ngộ. Tu luyện ra được đạo pháp. Ngoại trừ địa ngục cửu tuyền đối ứng lấy 9 đại môn hộ. Tại tính cả địa ngục chi môn. Vừa lúc là địa ngục thập môn. Mỗi một tòa môn hộ. Đều ẩn chứa bất đồng đạo pháp lực số lượng. Dùng nhập vũ luyện càn khôn ở bên trong. Uy lực kinh người, liền tinh tú đế quân đều ngăn cản không nổi địa ngục chi môn trùng kích. Chớ nói chi là những phổ thông đó đế quân, tuyệt thế đế quân, một khi bị hàng lâm xuống từng tòa môn hộ đập chúng. Nhất định thân tử đạo tiêu, tuyệt không may mắn miễn khả năng, bị môn hộ đánh lên, cũng sẽ bị đụng phải chia năm xẻ bảy, bể thành một đoàn huyết vụ. Có đế quân cường giả, may mắn tránh đi rơi đập môn hộ, nếu là không thể kịp thời né ra, cũng có khả năng bị toàn này môn hộ sinh sôi cắn nuốt sạch. Túm vào trong đó, phốc, phốc, phốc, địa ngục thập môn hàng lâm. Trong lúc nhất thời, tinh không trên chiến trường, truyền ra một mảnh kêu rên, đế huyết vung vãi, nhuộm dần vạn lý tinh hà. Các vị đế quân tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Quân lính tan rã. Cái này, tình không phần cuối một thân xem cuộc chiến đế quân cường giả nhìn xem một màn này, đều là vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Trợn mắt há hốc mồm. Phụng thiên giới thất bại. Còn có phụng thiên giới sau lưng chính là cái kia thần bí thế lực. Cũng thất bại. Hơn nữa, là thất bại thảm hại. Hơn 100 vị đế quân cường giả, còn có hơn 30 vị đỉnh cao đế quân, sinh sôi bị cái kia hoang vũ một người một tay, giết được sụp đổ, vỡ tan ngàn dặm, cái gì bốn phương tinh tú đại trận, cái gì tròn thế giới, cái gì cấm thuật, đều bị cái kia hoang vũ dẫm ở dưới chân, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù từng thấy như vậy một màn. Những thứ này đế quân cường giả nhưng là không thể tin được. Phụng thiên giới rõ ràng thất bại. Cái này hoang vũ, đến cùng lai lịch gì? Sức một mình, Lật tung phụng thiên giới. Chẳng lẽ thật sự muốn thời tiết thay đổi? Bực này chiến lực, chỉ sợ có thể so sánh vai đại đế. Ở kiếp này, các vị đế quân cường giả cũng không thấy tận mắt qua đại đế thủ đoạn. Cũng không rõ ràng lắm đại đế chiến lực, cuối cùng bao nhiêu, nhưng nghĩ đến, cũng bất quá chỉ như vậy đi. Đại hoang giới, có Hoàng Vũ, Điệp Nguyệt hai người, 3000 giới ở bên trong. Ai có thể tới chống lại? Tấu chương xong, cách chương.